Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 9, bố của Vương Tuấn Khải. Góc truyện audio.com. Đang nấu cơm tối, Linh nghe tiếng cổng mở, chắc là Tuấn Khải về. Cô nghĩ, chào cháu, tiếng một người đàn ông vang lên. Linh giật mình quay ra. Chú là ai? Chú tìm ai ạ? Chú là chủ nhà này mà. Chú là bố của Tiểu Khải. Vương Tuấn Kiệt, rất vui được gặp cháu. Người đàn ông mỉm cười hiền từ nói. Tác giả không biết tên của bố Tuấn Khải nên bịa, còn mẹ tên đúng là Cung Thanh Hồng nhá. Dạ, cháu rất vui được gặp chú. Chú không hỏi cháu là ai sao? Chú biết cháu ạ. Linh rót nước ra. Chú nghe vợ chú kể hết rồi. Nghe nói bà ấy bị ốm nhờ cháu chăm sóc cả. Cảm ơn cháu. Ông Kiệt nhận cốc nước từ tay Linh. Dạ không có gì ạ. Chú ngồi đây chơi. Cháu đang rửa tay nấu bữa tối ạ. Ừ, cháu cứ nấu đi. Khoảng mấy phút thì tiếng cổng mở lại vang lên. Lần này thì Khải về thật rồi. Con chào bố. Bố về rồi ạ. Khải vừa bước vào nhà thì nhìn thấy bố mình. Ừ, con trai bố dạo này càng lớn càng đẹp trai nhỉ. Bố mới đi có 4 tháng mà con lớn nhanh ghê. Bố xem tình hình mẹ thế nào chưa? Chưa, thôi con đi tắm đi, còn xuống ăn tối. Bố lên xem mẹ thế nào. Nói rồi ông đứng dậy đi lên phòng. Tuấn Khải cũng theo ông lên. Bữa tối, hoa, cháu có tài nấu ăn đấy. Ngon lắm, ông Kiệt gắp một miếng cá bỏ vào miệng suýt xoa khen. Cháu giỏi thật, có khi cháu còn nấu ngon hơn bác ý. Bà Hồng cũng khen theo chồng. Hai bác đã quá khen rồi ạ. Linh đỏ mặt vì được khen nhiều như thế. Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ. Sáng hôm sau, Linh vừa bước vào cổng trường thì Đình Đình và Tử Vi từ đâu chạy đến. Hay, chúc buổi sáng tốt lành. Tử Vi nhí nhảnh nói. Chào hai cậu, nay có chuyện gì trông hai người vui thế? Cậu chưa biết tin gì sao? Đình Đình vẫn là người bình tĩnh nhất. Tin gì cơ? Linh ngạc nhiên hỏi. Sau khi cậu đến đây học. Không chỉ lớp mình biết cậu mà toàn trường biết cậu, vì một nam sinh lớp mình chụp trộm cậu lại để ngắm. Cậu đã sinh sẵn rồi mà góc chụp lại rất đẹp. Nam sinh đó đi khoe với mọi người nên giờ đây chàng trai nào trong trường này cũng điêu đứng vì cậu đấy. Dương Thiên Lam bây giờ không còn ai ngó ngàng gì đến nữa. Trông mặt cô ta rất là tội. S-A-S-A-S-A-S-A. Tử Vi sung sướng như vừa được vàng. Không phải chứ, tớ vừa mới vào trường học được có một ngày mà. Linh không tin vào tai mình nữa. Cậu không tin hả? Cứ đi từ đây vào lớp đi, rồi cậu sẽ có nhiều điều bất ngờ đấy. Đình Đình nhìn cô nở nụ cười bí ẩn. Đúng như Đình Đình nói. Từ cổng trường cô đi đến lớp, rất nhiều anh chàng lạ mặt chạy đến đưa cô một lá thư hoặc một quà, còn có một anh bạo dạn mời cô đi chơi cùng nhưng cô từ chối. Cô vào đến lớp bao nhiêu là quá khiến cô ôm không xuể. Trong giờ học rất nhiều nam sinh quay ra ngắm cô không học gì hết. Cậu thấy chưa, cậu đi đâu bao nhiêu là ánh mắt nhìn cậu đến đấy. Tử Vi nhìn lướt quanh rồi nói, các cậu nói hơi quá rồi. Linh ngại ngùng nói, cậu phải cẩn thận hơn đấy. Giờ không chỉ mình Dương Thiên Lam ghét cậu đâu, còn có rất nhiều những nữ sinh khác nữa, vì họ ghen tị với sắc đẹp của cậu và cậu làm những người con trai họ thích để ý đến cậu. Đình Đình dặn cô, ừ mình biết rồi. Linh mỉm cười với Đình Đình và Tử Vi. Hello Linh, em đi học về rồi à? Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang ngồi cùng Tuấn Khải liền chào Linh khi cô vừa vào nhà. Chào hai anh đến đây có việc gì vậy? Linh chào lại, chả nhẽ có việc gì thì bọn anh mới đến được à? Tối nay bọn anh sẽ ở lại đây ăn cơm đấy. Em trổ tài nấu ăn đi, anh muốn ăn thử xem em nấu có ngon không? Vương Nguyên nhe răng cười, góc chuyện audio.com, ngon lắm luôn ý, đầu bếp nấu khéo còn thua Linh. Ông Kiệt từ trong đi ra nói, ôi bác, chú nói trước vậy thì làm sao bọn cháu háo hức nữa chứ? Thiên Tỷ nghe vậy liền ỉu xìu. Vì ngon quá nên không thể không nói được ấy mà. Bà Hồng từ trên tầng xuống. Ủa cô đã khỏi ốm rồi à? Linh hỏi bà. Ừ cô khỏi từ sáng. Vậy mọi người ngồi chơi đợi cháu tắm rồi làm bữa tối nha. Nói rồi Linh lên tầng. Cô mở tủ lạnh ra. Nhà thiếu rau mất rồi. Linh liền đi mua. Đi đâu vậy Linh? Thiên Tỷ hỏi khi thấy Linh đi ra đến cửa. Em đi mua ít rau ấy mà. Anh đi cùng em nhé. Đang chán, Vương Nguyên xen vào. Anh cũng đi nữa. Thiên Tỷ cũng đòi đi cùng Linh. Thôi em mua xong về ngay ấy mà. Hai anh vào đấy có mà phóng viên nuốt sống à? Linh nói rồi đi. Linh đến quầy thanh toán thì cô gặp ngay Đình Đình và Tử Vi ở đó. Ủa Linh, cậu cũng đi mua đồ à? Đình Đình vừa nhìn thấy Linh liền hỏi. Ừ trọ của hai cậu cũng gần đây à? Hay hai cậu đến nhà mình ăn cơm đi? Linh buột mồm nói ra mà quên mất TF Boy. Cô giật mình nhớ ra và thầm mong hai người từ chối. Ok, mình sẽ xem thử tài nấu ăn của cậu như thế nào. Tử Vi nhanh nhẩu đáp, Đình Đình cũng đứng cạnh gật đầu đồng ý, Linh về cùng với Đình Đình và Tử Vi mà lo lắng. Vừa mở cửa bước vào nhà, Đình Đình và Tử Vi định chào hỏi mọi người trong nhà vì nghe Linh nói cô không ở một mình thì hai người nhìn thấy TF Boy ngồi ở sofa xem phim. Đình Đình và Tử Vi chết đứng ở đấy mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Linh đưa bạn về nhà cháu. Bà Hồng liền hỏi khi nhìn thấy cô cùng Đình Đình và Tử Vi. Dạ vâng, cháu gặp họ ở siêu thị. Cháu chót mời họ ăn cơm rồi ạ, cháu xin lỗi. Linh cúi mặt nói, chào hai em, Vương Nguyên vẫn là người thân thiện nhất. Anh nở nụ cười làm Đình Đình và Tử Vi đứng người lần nữa. Còn Tuấn Khải với Thiên Tỷ khá lạnh lùng chỉ. Chào, có sao đâu, càng đông càng vui mà. Ông Kiệt cười hiền hậu. Hai cậu ngồi đợi tớ làm bữa tối nha. Linh nói rồi xách rau đi vào bếp. Còn Đình Đình với Tử Vi chỉ biết lặng im ngồi trên ghế sofa. Ngắm, nhìn ba người đối diện. Hoa, Linh ơi cậu không chỉ xinh còn nấu ăn ngon nữa. Ngưỡng mộ quá, Tử Vi khen không ngớt khi ăn những món Linh ăn. Đúng đấy, cậu giỏi thật, Đình Đình cũng khen theo Tử Vi. Bữa ăn rất vui vẻ nhờ Đình Đình và Tử Vi vì hai người rất vui tính, nói nhiều điều vui. Sau khi dọn dẹp xong, Đình Đình và Tử Vi lôi Linh lên phòng. Dạ cháu xin phép mọi người lên phòng nói chuyện ạ, Linh bị hai cô bạn lôi vẫn cố quay lại nói một câu. Giải thích mau, Tử Vi đóng cửa lại, nhảy lên giường chỗ Linh ngồi. Đúng đấy, nếu không giải thích thì không xong với bọn này đâu. Đình Đình dọa, giải thích gì cơ, Linh giả vờ không hiểu. Tại sao TF Boy lại ở đây và tại sao cậu lại ở đây với TF Boy? Trời ơi bọn tớ là tứ diệp thảo chính hãng luôn đấy. Vừa bước vào cửa nhìn thấy họ mà tưởng mình nhìn nhầm tim muốn rớt ra ngoài. Tớ thích nhất là anh Thiên Tỷ, Tử Vi thao thao bất tuyệt, bọn tớ phải kiềm chế lắm mới không tỏ ra sung sướng tột cùng đấy. Tớ thích nhất là anh Vương Nguyên, Đình Đình mọi ngày đều điềm tĩnh nhưng hôm nay lại không hề. Linh cười rồi giải thích hết mọi chuyện cho hai cô bạn nghe. Các cậu cấm được nói với ai khác ngoài ba chúng ta đấy. Không sẽ tạo xịt căng đan cho họ đấy, Linh nghiêm mặt nói với hai cô bạn, rồi biết rồi. Cậu may mắn thật, ghen tị quá, mà cậu nói đi cậu và Tuấn Khải chung nhà với nhau như vậy có gì với nhau không? Tử Vi tra khảo cô, làm gì có cái gì đâu, tớ ghét anh ta còn chưa hết. Linh chối, nói dối, góc chuyện audio.com, khai mau, khai mai, Đình Đình vừa chọc vào người Linh vừa nói. 21:10, cháu về đây ạ, cháu chào hai bác em chào các anh. Đình Đình và Tử Vi lễ phép ra về, khách trương.